Âm Dương Miện, chương 198, sinh mệnh thiêu đốt, huyết liên pháp luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hừ lạnh lùng từ trên miệng hỏa diễm quân vương chi thể cơ động vang ra, tai phải hắn giơ lên trước mặt, từ trên bàn tay ba luồng kim sắc hỏa diễm mang theo nhiệt độ nóng bỏng chợt bay ra, đón đầu trực tiếp với ngọn trường tiên màu trắng ngà đang phóng tới. Ngay trong nháy mắt này, Hạt Tử đã phóng thích chiến đấu lực cường hãn của mình. Chỉ thấy bàn tay đang nắm trường tiên của mình, cổ tay chợt rung lên một chút, thanh trường tiên dài hơn 3 trượng chợt như linh xả uốn lượn kịch liệt rung động. Trước mặt cơ động nhất thời xuất hiện 10 điểm quang mang. Kỳ lạ nhất chính là trên mỗi điểm quang mang đó, ma lực cực hạn ất mộc ngưng tụ lại làm một điểm, phát ra hào quang cực kỳ chói mắt. Nếu đổi lại là một đối thủ bình thường khác, có lẽ lúc này đã bị 10 điểm hào quang trên đầu trường tiên này phát ra làm cho chói lòa mắt, không thể nhìn thấy gì. Đáng tiếc hiện tại người nàng gặp lại chính là cơ động. Mọi thứ mà cơ động có thể nhìn thấy hiện tại chỉ có một màu duy nhất, màu đỏ. Bất luận là có bao nhiêu hào quang đi chăng nữa, ở thời khắc này cũng hoàn toàn bị làm yếu đi. Đối mặt với vô số quang ảnh trước mặt, cơ động làm ra phản ứng hết sức đơn giản, chỉ đơn giản dậm mạnh chân một cái, vọt tới trước. Đúng vậy, chỉ có vọt tới trước. Hắn căn bản là không quan tâm đến công kích cường đại và kỹ xảo tuyệt diệu của đối thủ, hai cánh tay đồng thời xoay tròn một vòng trước mặt, ma lực cực hạn dương hỏa hình thành một luồng lốc xoáy cực lớn bùng nổ ra, vừa có thể gạt thanh trường tiên đang không ngừng rung động kia ra, đồng thời chính hắn cũng nhảy vọt tới phía trước, đứng đối diện trực tiếp với Hạt Tử. Tên dã man, mau chết đi. Hạt Tử hét lên một tiếng, ma lực toàn thân phóng ra. Toàn bộ tiên ảnh nhất thời dung hợp lại làm một, cuối cùng hóa thành một điểm, đâm mạnh vào vị trí giữa bụng và ngực của cơ động. Vị trí Hạt Tử lựa chọn công kích có thể nói là vô cùng chuẩn xác. Quân ma âm dương khải của cơ động dù sao cũng không phải là trọng khải giáp bảo vệ toàn thân, chỉ là một bộ khinh khải giáp mà thôi. Vị trí mà nàng lựa chọn chính là trung tâm của cơ thể, là nơi mềm mại nhất trên cơ thể con người, một khi bị công kích sẽ gây ra sát thương có tính hủy diệt. Ngay khi đầu thanh trường tiên chạm vào cơ thể của cơ động, trong lòng Hạt Tử không khỏi sinh ra một tia vui mừng. Nàng tin rằng, cho dù trên người đối thủ còn mặc nguyễn giáp nhưng tuyệt không thể nào có lực phòng ngự bằng với bộ ma lực khải giáp bên ngoài được. Cho dù hắn có cực hạn ma lực nhưng muốn công phá lực phòng ngự của hắn cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng mà, nàng thật sự có thể đạt được nguyện vọng sao? Ngay sau đó, Hạt Tử đã hoàn toàn khiếp sợ. Một luồng hào quang màu lam sẫm chợt xuất hiện bên dưới tầng chu tước nội giáp màu vàng kim. Ngay khi đầu thanh trường tiên của Hạt Tử đâm vào trước ngực cơ động, bộ khải giáp ngay chỗ va chạm kia chợt khẽ vặn vẹo nhỏ một chút. Cảm giác mà Hạt Tử nhận được tựa như là trong tay mình chỉ là một thanh củi mục, một thanh củi mục đâm vào lớp da trâu cực kỳ cứng cỏi. Nguyễn tiên dù sao cũng dài 3 trượng, trải qua khoảng cách xa như vậy truyền tới, ma lực cũng sẽ yếu đi một chút. Càng huống chi thân thể hỏa diễm quân vương chi thể khổng lồ như vậy, muốn đâm xuyên qua nó để chạm tới bản thể cơ động, ma lực cực hạn ất mộc cũng đã bị tiêu hao không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, thân thể cơ động có chu thức biến cùng với đằng xà biến, làm sao có thể bị gì nữa chứ? Đi theo thiên can thần thú đằng xà hơn một năm, đằng xà biến của cơ động mặc dù còn chưa bằng được đằng xà, không gì có thể thương tổn được nhưng cũng coi như là nắm vững tinh túy của nó. Cho dù là Phất Thụy thực lực bảy quan dương lôi ma sư, muốn đả thương cơ động cũng chưa chắc làm được. Hạt Tử mặc dù là cực hạn ất mộc nhưng trải qua mấy lần làm suy yếu đi như vậy, một tiên đâm tới này gây cho cơ động cảm giác duy nhất chính là hơi đau đau một chút mà thôi. Cũng ngay tại thời điểm một kích va chạm này, ngay lúc nháy mắt Hạt Tử còn đang kinh hãi, tay phải cơ động cũng đã chụp lấy thanh trường tiên. Trải qua hơn một năm khổ tu, hiện tại hắn đã không phải chỉ là một gã bạo quân điên cuồng, cuồng bạo, mà là một quân vương tràn ngập trí tuệ. Một chảo này phóng ra có thể nói là nắm chắc thời cơ đến tuyệt diệu, ngay lúc thanh nguyễn tiên linh động của Hạt Tử chưa kịp thu hồi về. Thanh âm ma sát chói tai chợt vang lên, thân thanh nguyễn tiên không ngờ dưới một kích cực dương chi chảo này của cơ động cũng phải vặn vẹo lên một chút. Nhưng cho dù như vậy, nó cũng không có bị hòa tan dưới cực hạn bính hỏa, hiển nhiên, chất liệu của thanh nguyễn tiên này cũng không tầm thường. Cánh tay phải cơ động đột nhiên vung lên, cặp cánh sau lưng đồng thời thu hồi, mượn lực này kéo mạnh một cái, cả thân thể hắn giống như đạn pháo lao thẳng vào người đối thủ. Chẳng phải ngươi gọi ta là kẻ dã ma đó hay sao? Như vậy ta liền dã man lên cho ngươi biết mặt. Hạt Tử bị cơ động kéo mạnh một cái, cả người trên không trung đã có chút mất đi cân bằng. Nàng ta lập tức thúc giục toàn bộ ma lực để ổn định lại thân thể. Nhưng mà lực bộc phát của ất mộc hệ làm thế nào có thể so sánh được với bính hỏa hệ cơ chứ? Ngay tại thời điểm thân thể nàng mất đi cân bằng, cơ động đã vọt lên, tay phải vung lên, cái đầu tiên đập về phía Hạt Tử lại chính là cây nguyễn tiên của nàng ta. Đối diện với tình huống này, Hạt Tử lại thể hiện ra tố chất của một thiên can thánh đồ. Nàng cũng không có cố gắng giữ chặt Thanh Nhuyễn Tiên của mình, mà hoàn toàn buông tay ra. Nương theo lực của cơ động kéo tới, thân thể trong không trung vừa buông bỏ vũ khí ma lực ra, vừa mượn lực xoay tròn một vòng trong không trung, một quyền đánh thẳng về phía cơ động. Nhất thời, vô số bạch quang sáng lòa phô thiên cái địa phóng thẳng ra, lan ra như sợi dây leo bình thường, đan kết thành một cái lồng ánh sáng trắng, chụp tới trên đầu của cơ động. Mềm mại nhưng dẻo dai, chắc chắn là đặc tính của Ất Mộc hệ. Ngay khi một quyền phóng xuất ra ma lực hình chiếc lưới này, trong đầu Hạt Tử đã bắt đầu nảy sinh tâm lý đào tẩu. Đối mặt với công kích dồn dập như sóng biển mà cường hãn, dã man, mạnh mẽ bạo liệt của cơ động, trong lòng nàng chỉ có cảm giác bất lực. Nàng biết nếu bản thân mình không thể điều chỉnh lại ổn định cường hãn đối mặt với địch nhân trước mắt này, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Bởi vậy, ngay tại thời điểm phóng xuất ra cái mệnh trung kỹ này, cặp cánh sau lưng nàng cũng đồng thời dang rộng, thân thể như một quả đạn pháo phóng thẳng lên trên không trung. Trước khi đi nàng còn cố tình quay lại vẫy vẫy tay phải một cái, phát ra một cái ma lực chi chảo thu hồi trường tiên của mình. Muốn chạy sao? Cơ động cố ý hạ thấp thanh âm, làm cho tiếng nói của mình nghe qua có chút khàn khàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay của hắn lúc này đã nắm chặt lại, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tấm lưới ma lực cực hạn chi mộc đang nghênh diện mà tới kia. Khi tấm lưới mệnh trung kỹ bắt đầu co rút lại, trên hai nắm tay của cơ động đã bốc lên diễm sáng rọi giống như hai vầng thái dương. Hai tay tả hữu phân biệt bắt chéo chặt ra, đã mạnh mẽ đem tấm lưới khổng lồ kia cắt thành hai mảnh. Cùng lúc đó, hỏa diễm quân vương chi thể của hắn trở nên kịch liệt xoay tròn lên, phóng thẳng lên trời cao. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng nháy mắt chuyển hóa thành dương hỏa phi hành pháp trận. Chí trong nháy mắt tốc độ hắn đã tăng lên gấp 3 lần, dưới tình huống như vậy cơ hồ là trong nháy mắt hắn cũng đã đuổi tới sau lưng Hạt Tử. Đối mặt với một đối thủ khó chơi như cơ động, trong lòng Hạt Tử lúc này cảm thấy vô cùng phiền toái. Nàng không ngờ nổi thực lực cơ động lại vượt xa khả năng dự đoán của mình như vậy. Dưới tình huống ma lực đối thủ thấp hơn mình đến hơn 10 cấp như vậy còn bị đối thủ áp chế toàn diện. Cảm giác như thế này nàng căn bản không cách nào thừa nhận nổi. Cảm nhận được cơ động đã áp sát đến mình, vị hắc ám Ất Mộc thánh đồ này rốt cuộc cũng bùng nổ. Một tiếng thét chói tai chợt vang lên, thân hình còn đang ở không trung, Hạt Tử đột nhiên xoay người lại, hai tay làm thành một thủ ấn vô cùng phức tạp đặt ở trước ngực, đồ đằng Ất Mộc hệ lục hợp lại xuất hiện sau lưng nàng. Từng đạo bạch quang chói mắt mang theo sinh mệnh khí tức vô cùng kỳ dị nhát mắt nở rộ. Trong khoảng rừng rậm chung quanh, vô số năng lượng ba động màu xanh thẫm không ngừng bốc lên. Đừng quên, nơi này là rừng rậm, là địa phương chiến đấu thích hợp nhất đối với ma sư Mộc hệ. Dưới tình huống khẩn cấp, Hạt Tử đã sử dụng đến ma lực của sinh mệnh lực của bản thân mình. Phốc lớn một tiếng, một ngụm máu tươi đã từ trong miệng Hạt Tử phun ra. Nhất thời, ngay tại phía trên hai bàn tay kết thành pháp ấn của nàng ta chợt xuất hiện một đoán hoa sen màu đỏ như máu. Đóa lục hợp sau lưng nàng trong nháy mắt này chợt hóa thành một ngọn lửa màu trắng ngà thiêu đốt mãnh liệt lên. Ánh mắt cơ động chợt ngưng đọng lại, mặc dù hắn không biết Hạt Tử đang thi triển kỹ năng gì, nhưng hắn biết rõ ràng đây là cái gì. Âm Chiêu Dương từng cẩn thận giảng dạy qua cho hắn biết về loại kỹ năng đáng kinh sợ này. Sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng, Hạt Tử hung hăng nói, Ất Mộc hệ chúng ta chính là có sinh mệnh lực dai dẳng không dứt. Hiện tại ngươi mới biết đây là sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng hay sao? Muộn rồi, người chết đi cho ta. Tất sát kỹ, huyết liên pháp luân. Vừa nói, hay bàn tay thanh khiết như bạch ngọc kia của nàng đã ấn mạnh ra. Đóa hoa sen màu đỏ máu trên đó đã trở nên kịch liệt xoay tròn, mang theo vô số phù chú thần bí phóng thẳng về phía cơ động đánh tới. Ngay khi đóa huyết liên kia rời khỏi tay Hạt Tử trong nháy mắt lấy thân thể hai người làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước toàn bộ không gian đã biến thành một màu huyết sắc hóa thành một quang cầu màu huyết sắc. Cơ động căn bản không thể nào né tránh được, chỉ có thể đón đỡ một kích này. Hạt Tử nói không sai, cái sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng này, trong số 10 hệ ma sư, chỉ có Giáp Mộc hệ ma sư và Ất Mộc hệ ma sư mới có đủ thực lực dưới tình huống khẩn cấp trong thực chiến mới có thể sử dụng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với 8 hệ ma sư còn lại mà nói, mỗi lần sử dụng sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng, sẽ mang đến hiệu quả phản phệ, chính là phải giảm bớt đi 5 năm tuổi thọ. Kỹ năng biến thái như vậy ai lại dám dễ dàng sử dụng cơ chứ? Cũng chính bởi vì như vậy nên sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng mới đáng sợ như vậy.